Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ta tới. Cuộc tỉ thí này từ bắt đầu, nhìn trời hoàng võ đạo quán chính là không công bình, thiên hoàng yếu thế mà Sơn Hải thế mạnh mẽ, người sau mang theo thế mà đến, không đạt mục đích nhất định là không sẽ bỏ qua. Thường Hoành Khoát đưa ra điều kiện nhìn như công đạo, chân thực hà khắc. Bởi vì thiên hoàng nếu như thua, cần phải trả hai cái quý giá danh ngạch, mà bọn họ thua chỉ là phủi mông rời đi, tối đa cam đoan lần sau sẽ không lại đến, cây bản không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà Thương Vũ Lâm không có lựa chọn nào khác, ít nhất Sơn Hải bây giờ còn cần kéo một tầng nội khố. Thiên hoàng còn có lật bàn cơ hội, kia không thể cùng đối phương triệt để trở mặt. Thường Hoành Khoát kỳ thật đoán ra Thương Vũ Lâm hội đánh bạc, cho nên nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn toán chết đều toán không ra. Tả Nghị là nhân vật bậc nào? Tại hai bên chuẩn bị tỉ thí lúc trước, Tả Nghị trước quay về kiếm phòng, Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều vừa rồi tại môn khẩu thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó địa nhìn quanh, nhìn thấy Tả Nghị trở về, nhanh chóng rụt về lại. Tả Nghị cũng không có trách cứ hắn nhóm, chỉ nói, các ngươi hào hào luyện tập, bên ngoài náo nhiệt thì không muốn nhìn. Tôn Cường gãi gãi đầu, tò mò hỏi, lão sư, phát sinh chuyện gì? Hắn nhìn thấy một đám người hùng hổ địa đi vào, lại ở đại sảnh lôi chung quanh đài dựng lên camera, cảm giác rất ngạc nhiên. Đần a, Vương Kiều Kiều khinh bỉ lườm tiểu mập mạp nhất nhãn, nói, này đều nhìn không ra, nhất định là có người tới chúng ta nơi này thích quán. Hiện tại khai mở trực tiếp luận võ, hả? Tả Nghị có chút kinh ngạc, ngươi đoán có ngược lại là rất chuẩn. Vương Kiều Kiều hì hì cười nói, ta có võ minh trực tiếp bình đài số tài khoản, xem qua người khác thích quán tỉ thí video. Nàng hỏi, lão sư, đối phương là ai a? Ngươi có muốn hay không thượng cuộc tỉ thí? Ngươi quản tốt chính mình là được. Tả Nghị tức giận nói, không muốn xen vào việc của người khác, cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Vương Kiều Kiều le lưỡi, ngoan ngoãn tiếp tục luyện tập luyện thể thuật. Nàng bình thường nơi đó có như vậy nhu thuận, nhưng bị Tả Nghị dạy dỗ một phen, hiện tại đã trung thực rất nhiều. Tôn Cường cũng nhanh chóng đi luyện tập. Tả Nghị sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói, bảo bối, ngươi ở nơi này chơi, không nên đi bên ngoài. Bảo Nhi đó là thực nhu thuận. Ừ a, Tả Nghị cười cười, quay người lần nữa rời đi kiếm phòng, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Hắn chân trước vừa đi, Vương Kiều Kiều chân sau lập tức từ túi áo trong lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra bên trong một cái phần mềm, di động phát ra thanh âm hấp dẫn đến Tôn Cường chú ý. Hắn không khỏi hỏi, ngươi đang làm gì đó? Vương Kiều Kiều bạch tiểu mập mạp nhất nhãn, với ngươi không quan hệ. Tôn Cường thần sắc ngượng ngùng, nhưng nội tâm hiếu kỳ phải hơn mệnh, ánh mắt không ngừng địa hướng Vương Kiều Kiều bên này phiêu. Vương Kiều Kiều mở ra chính là Đại Hạ Võ Minh trực tiếp bình đài áp. Nàng tại tìm tòi lan bên trong đưa vào Thiên Hoàng hai chữ. Lập tức tìm ra một cái đăng tải trực tiếp bên trong trực tiếp đang lúc. Sơn Hải vs Thiên Hoàng. Tìm đến, Vương Kiều Kiều hưng phấn mà, a, một tiếng. Nàng dùng sức phất phất nắm tay nhỏ, để cho bên cạnh Tôn Cường nhìn xem tâm ngứa gian nan. Tuy vừa mới phát sóng mới mấy phút, Sơn Hải vs Thiên Hoàng, trực tiếp thời gian đã có trên 100 vị online người xem. Bình luận mưa đạn soát phải vô cùng náo nhiệt. Ta Đại Sơn Hải uy vũ. Các ngươi nói Thường Đại Sư Huynh có thể hay không tự mình lên sân khấu a? Cát, kia làm sao có thể đó? Căn bản không cần Đại Sư Huynh xuất thủ. Gấu Vũ Sư Huynh một người liền có thể khiêu dữ dội hoàng. Cảm giác không có bao nhiêu tính khiêu chiến a. Thiên Hoàng sớm lại không được. cũng không thể khinh thường a. Ha ha, Thương Hà còn sống, kia Soát Thiên Hoàng xác thực trả lại có chút khó khăn. Hiện tại tùy tiện bình chuyến, Sơn Hải tất thắng. Những cái này người xem không thể nghi ngờ đều là Sơn Hải võ đạo quán một phương người. Bọn họ hiển nhiên biết tin tức đến trực tiếp đang lúc xem náo nhiệt. Cứ việc Vương Kiều Kiều hôm nay mới gia nhập Thiên Hoàng, hơn nữa chỉ là phổ thông đệ tử thân phận, nhưng nhìn đến Sơn Hải người mười phần tự tin địa nhìn trời to lớn thêm trào phúng, thậm chí đem Thiên Hoàng trở thành cấp thấp phó bản, không khỏi sản sinh cùng chung mối thù chi tâm. Nàng lập tức dây cót mưa đạn, các ngươi cẩn thận ra châu thổi phá bị đánh mặt ờ. Vương Kiều Kiều này mưa đạn giống như là một quả tạc đạn, trong chớp mắt tạc lật tất cả trực tiếp. Sơn Hải chúng hơi bị xôn xao, chê cười, ai đánh ai mặt, Thiên Hoàng đánh ta nhóm Sơn Hải mặt, kiếp sau nằm mơ đi thôi. Này Tiểu Kiều là ai a? Thiên Hoàng, ngươi liền chờ nhìn, tự tìm chết. Mưa đạn nhiều đến Soát có Vương Kiều Kiều di động đều có điểm tạp, cũng làm cho nàng cảm thấy một tia chột dạ. Ngay vào lúc này, chủ bá đổi mới trực tiếp đang lúc trong thông báo cho phía trên biểu hiện Sơn Hải võ đạo quán khiêu chiến Thiên Hoàng võ đạo quán tỷ thí quy tắc. Ba chiến định thắng bại, Sơn Hải một phương xuất chiến Hùng Vũ, Khâu Khôn cùng Vương Hải Vĩ, đối chiến Thiên Hoàng Trương Đại Hải, Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm. Ba cuộc tỷ thí, Sơn Hải thua một hồi toán phụ, cam đoan về sau sẽ không còn đến cửa khiêu chiến Thiên Hoàng. Mà Sơn Hải ba chiến toàn thắng, Thiên Hoàng đem nhượng ra hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch. Thông cáo này vừa ra, trực tiếp thời gian lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Cũng không có người vây công, Tiểu Kiều, cũng chính là Vương Kiều Kiều. Quá tốt, hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch a. Lúc này lợi nhuận đại, Sơn Hải tất thắng, tất thắng, tất thắng, mưa đạn văn tự trong khoảnh khắc xoát đầy màn hình. Thậm chí che lại trực tiếp hình ảnh, Vương Kiều Kiều tức giận địa đóng mưa đạn, trong lòng âm thầm vì Tả Nghị khuyến khích, lão sư cố gắng lên, nhất định phải thắng a. Mà lúc này Tả Nghị nghe không được Vương Kiều Kiều tiếng lòng. Hắn đang cùng Thương Vũ Lâm một chỗ nhìn xem Trương Đại Hải leo lên diễn võ lôi đài. Đối mặt đến từ Sơn Hải võ đạo quán vị trí đầu não người khiêu chiến Hùng Vũ. Hùng Vũ người cũng như tên, gấu bối eo gấu vừa đen vừa thô, tướng mạo xấu xí cơ bắp sừng rồng kết. Hắn thân cao không bằng Trương Đại Hải, nhưng thể trạng rõ ràng so với người sau càng thêm cường tráng, làm cho người ta nhìn qua chi sinh ra. Nhìn thấy Trương Đại Hải lên đài, Hùng Vũ hướng về phía hắn nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng hiếu hàm răng, phảng phất nhắm người dục vọng cắn dã thú. Trương Đại Hải dáng sừng sững không sợ, trợn mắt chừng trở về. Hùng Vũ lạnh lùng cười cười, dựa theo luận võ luận bàn quy tắc, hai người bắt đầu kiểm tra đối phương hộ chiếc. Mặc dù là thích quán, như cũ có dựa theo võ minh quy định tới tiến hành. Tỷ thí hai bên nhất định phải trang bị hộ chiếc để ngừa dừng lại xuất hiện quá nặng tổn thương thậm chí tử vong, lẫn nhau kiểm tra hộ vốn là phòng ngừa ăn gian. Kiểm tra hoàn tất, Hùng Vũ cùng Trương Đại Hải từng người mặc vào hộ chiếc. Đầu cuộc tỷ thí sắp bắt đầu. Thiên Hoàng võ đạo quán trong đại sảnh rất an tĩnh. Hai bên nhân viên phân biệt rõ ràng địa tất cả đứng hai bên. Chỉ là so sánh Sơn Hải võ đạo quán một phương tràn đầy tự tin, Thiên Hoàng các học viên không khỏi mặt lộ vẻ thấp thỏm vẻ khẩn trương. Đặc biệt là mấy vị mới tới không lâu sau đệ tử, bọn họ đều trả lại chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh, bao nhiêu có chút sợ hãi. Thương Vũ Lâm không thiếu được nhẹ giọng trấn an các học viên vài câu. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng lo lắng. Có thể càng đến lúc này càng là không thể biểu lộ ra nửa phần. Keng, tương đương chuông đồng gõ vang. Hùng Vũ cùng Trương Đại Hải giữa quyết đấu bắt đầu. Hùng Vũ nghe tiếng mà động, bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước, nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Vung lên một quyền nặng nề mà đánh hướng Trương Đại Hải mặt. Hắn hình thể cường tráng, thế nhưng động tác mảy may cũng không ngốc. Ra quyền vừa nhanh lại hung ác. Trương Đại Hải không nghĩ tới đối phương xuất kích tốc độ nhanh như vậy. Lập tức giơ lên hai tay bảo vệ chỗ hiểm. Bành! Hùng Vũ trọng quyền hung hăng địa đánh vào hắn trên cánh tay. Tại kia mạnh mẽ lực đạo trùng kích. Trương Đại Hải không tự chủ được địa lui về phía sau hai bước. Bị đánh trúng cánh tay bộ vị đau đớn tận xương. Lại chập choạng bên. Lực lượng mạnh như vậy. Trương Đại Hải chấn động. Lập tức ý thức được đối thủ thực lực e rằng không chỉ bốn đoạn. Hô! Hùng Vũ đắc thế không buông tha người. Tại Trương Đại Hải lui về phía sau đồng thời đột nhiên lên bên chân thích. Một mảnh thô chân mang theo lấy gào thét kình phong từ đuôi đến đầu thích hướng về sau người cái cổ. Trương Đại Hải vội vàng ra sức chống đỡ. Vừa rồi cái kia bị trọng quyền đập nện qua tay cánh tay lần nữa thừa nhận đến từ đối thủ lực lượng. Lần này Trương Đại Hải không thể chịu được lực. Thân thể hướng phía bên phải khuynh đảo. Một cái lảo đảo đâm vào phía bên phải lan dây thừng. Sơn Hải Võ Đạo Quán một phương những người vây xem nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Chiếm giữ thượng phong Hùng Vũ kiêu ngạo tăng vọt. Căn bản không cho Trương Đại Hải bất kỳ thở dốc cơ hội. Làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười. Thay nhau trọng quyền oanh kích. Đánh cho người sau núp ở góc lôi đài dùng cánh tay bảo vệ đầu bộ. Chỉ có chống đỡ chi năng không có bất kỳ lực phản kích. Hắn đã hoàn toàn bị đánh mộng, bị đánh có ngã ngồi tại trên lôi đài. Dừng tay, Thương Vũ Lâm gấp giọng hô. Chúng ta nhận thua, tiếp tục đánh xuống. Trương Đại Hải cần phải bị thương nặng không thể. Bành, Hùng Vũ lại là một quyền nện xuống. Mới chậm rãi thu hồi nắm tay. Hắn xoay người lại đắc ý mở ra hai tay. Nhắm mắt lại hưởng thụ đến từ các đồng bạn hoan hô ủng hộ. Sau đó Hùng Vũ đứng ở trên lôi đài hướng Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị duỗi ra nắm tay. Giơ ngón tay cái lên lại mãnh liệt thay đổi hướng xuống. Con gấu đen này lớn lối địa rít gào nói. Ai còn tới? Hắn dĩ nhiên là muốn đánh tiếp trận thứ hai. Thương Vũ Lâm cắn răng đang muốn lên đài. Kết quả bị Tả Nghị đè lại. Ta, canh, hai, đưa lên, cầu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.